Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 18, Đấu Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. American đầu châu hình người giống lên, sau đó chạy thẳng về phía Quách Trường. Hoành, Quách Trường nâng quyền cứng đối cứng với quyền của Taurus. Để làm điều đó, đấu khí của Quách Trường phải tích tụ ở nắm đấm. Quyền rời nhau, cả hai đều lùi về hai bước, có vẻ như không ai chiếm được thượng phong. Nộ hỏa trùng thiên, nắm đấm của Quách Trường bao trùm bởi ngọn lửa, trực tiếp đấm thẳng vào ngực Taurus. Lửa từ trong ngực tràn ra, lửa xuyên thủng người Taurus. Taurus giống lên đau đớn sau đó dần biến mất, Quách Trường nhảy lui về sau. Kế đó, Lôi Chiến, Lôi hệ đấu sư tiến lên cùng hai tên băng hệ đấu sư Đăng Long, Đăng Huyền. Bên trung cực băng thiểm, Vũ Linh, Tuệ Sang. Ba cô gái đứng sau xem hai đội trưởng giao phong cũng lên hỗ trợ Triệu Yên. Triệu tỷ, chúng ta cũng tới. Ân, Diệp Long Linh Vũ, Thủy Kinh Phong Bảo, Thổ Linh Hùng Quân, lần lượt theo lời triệu hồi của từng người. Băng thiểm triệu hoán ra một con rồng xanh bằng lá cây. Hướng Đăng Huyền phóng tới. Băng Huyền né tránh đòn tấn công, hướng phía Quách Trường lùi về. Quách Trường quyền hướng thẳng con rồng đánh. Phần thiên hỏa, trong tay hắn, ngọn lửa màu vàng oanh tạc con rồng xanh. Con rồng bị đốt cháy không còn một mảnh, thấy bản thân chiêu thức bị phá, băng thiểm nhíu mày nhìn về Triệu Yên. Phong bạo do Vũ Linh tạo ra hướng Lôi Chiến san bằng mọi thứ xung quanh. Lôi Chiến lấy tốc độ hơn người, lướt tới phong bạo sau đó biến mất. Vũ Linh thấy thế cảnh giác nhìn xung quanh, xẹt như điện một quyền từ sau lưng của Vũ Linh đánh tới. Nhưng là lúc quyền hướng đánh đến một viên thiên thạch nhỏ hướng Lôi Chiến đánh tới. Làm hắn phải rút lui khỏi cái kế hoạch của mình. Vũ Linh thấy thế quay sang Triệu Yên, Triệu Yên mỉm cười, ra hiệu cố gắng. Tuệ Sang đứng trên con người khổng lồ làm bằng đất của mình, chống đối với Đăng Long. Đăng Long dùng băng san làm sàn đấu lan ra một cái sàn băng khiến cho người khổng lồ khó vững vàng mà đứng được. Chứng kiến khung cảnh quan chiến, Phi Linh cũng chán nản nhìn từng chiêu từng chiến thuật mà các đội sử dụng. Cái này quá hỗn loạn a, Phi Linh quyết định rời quan chiến. Về tu luyện tiếp, sau vài ngày, với số XP mà cậu nhận được mỗi ngày trong trang viên nó khiến cậu tiếp cận tiên cấp, nay đã 118. Chỉ một chút nữa là cậu có thể phi thăng. Phi Linh mong đợi việc thi thăng cậu có thể đi đâu ngoài 18 năm dòng ở cái vị diện này cầy cuốc lên LV. Trong phụ bản thập nhị cung, Phi Linh thí luyện bản thân với vô số tinh anh giáp nguyên tí, sử dần. Nhận kim tinh cường hóa tu vi bản thân, đinh, giết dịch thành công nhận 200.000, thành công tấn cấp 119. Cấp kế còn 1 tỷ, còn một cấp nữa, có lẽ sau trận tỷ thí lần này nhận được nghịch thiên đan có thể đề thăng thành tiên rồi. Phi Linh nghe giọng nói băng lãnh vang lên trong đầu không khỏi cảm khái. Vì trận đấu này quá tốn thời gian của cậu, Phi Linh dự định đến ban tổ chức kèm lên một điều kiện. Là của cậu sẽ chấp nhận sự chèn ép của cả hai đội chiến thắng của ngày hôm nay vào hai ngày kế. Dưới áp lực của Phi Linh, các nhà tổ chức cũng chỉ sợ hãi chấp nhận cái điều kiện này. Họ mơ hồ cảm nhận được khí tức của cường giả thánh cấp trên người Phi Linh, nên họ ngoài phục tùng thì không dám manh động. Trận đấu của Bắc Vũ cùng trung cực Bắc Vũ đã đảo ngược tình thế nhờ phần thiên hỏa phụ thể và giành được phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẻ mặt của Quách Trường khá là khó chịu bởi vì lá bài tẩy của Bắc Vũ là dị hỏa mà hắn đã dùng ra thì nay lại khốn cùng không còn gì để đánh chú ý lên tinh thần của đối phương tiếp theo. Nhưng là, ban tổ chức lại thông báo rằng đội ngũ của Phi Linh yêu cầu cuộc chiến sẽ diễn ra nghiêng về một phương. Còn hai đội ngũ sẽ có thể hợp tác, điều này khiến nhiều người sửng sờ. Nguyệt Sương cũng khó chịu nhan mày, gì mà sẵn sàng nghênh đón, đúng là tạo sự chú ý, nàng nghĩ. Ngày kế tiếp xôn xao cũng không hề lắng xuống, nhiều người cũng quan tâm về vấn đề này. Phi Linh ngược lại đóng kín cửa không hề ra ngoài. Ai, Linh ca, ngươi dự định làm gì? Ta thấy ngươi hơi gấp a, Tuyết Nghê thường thắc mắc hỏi. Phi Linh quyết định các nàng không chống đối nhưng ít nhất phải cho các nàng biết nguyên nhân. Hai, cái này, thực ra ngày hôm qua ta vừa đột phá cấp 119 thánh cấp cửu trọng. Ta dự định đoạt viên nghịch thiên đan, giúp ta phi tiên. Cái này, Phi Linh nói xong cả đám biến sắc, phi tiên. Không hề tốt đẹp như mọi người thường nói. Phi tiên nhưng là rời bỏ mọi thứ, cả gia đình bước đi trong con đường len thượng thiên vô cùng huyền bí. Cái này, không như các ngươi nghĩ a, ta phi tiên nhưng là không bỏ các ngươi cùng gia đình ta, ta sẽ dẫn tất cả các ngươi theo. Các ngươi yên tâm, cả ba đều biết cảm xúc hiện tại trong lòng mình, dù có vẻ chỉ là níu kéo nhưng trong giọng nói của Phi Linh, các nàng thấy được Phi Linh nói làm được thì cậu sẽ làm được. Cả ba tâm động lệ chảy dài trên đôi má, cả ba nhào đến trên người Phi Linh vừa ôm vừa khóc. Ngày hôm sau, khán giả đông đảo còn hơn ngày hôm trước, nhưng là nó vô cùng yên lặng. như đang chờ đợi một cơn bão vậy. Nhóm của Phi Linh bước lên võ đài, đối diện là Bắc Vũ đội cùng Hồn Khư đội ngũ đã chiến Thiên Tinh ngày hôm trước. Nhiều người cũng mong đợi trận chiến của Thiên Tử và Thánh Nữ. Mong một trận thú vị a, Thánh Nữ đại nhân, hai trận trước thật làm ta chán ngán cái cảnh các ngươi phối hợp a, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là áp đảo. Vừa nhìn Nguyệt Sương vừa cười cười khinh bỉ, hừ, tên khốn kiếp ngươi quá kiêu ngạo rồi. Nguyệt Sương nghiến răng nói, sắc mặt Quách Trường thì càng ngày càng khó chịu, bị bơ có dễ chịu gì. Chuẩn bị vào vị trí, cả hai đội Bắc Vũ cùng Hồn Khư hướng phía Phi Linh đội ngũ sẵn sàng tiến công. Bắt đầu, trọng tài nói xong lại biến mất, Phi Linh lui về sau, cả ba cô gái trẻ đứng lên phía trước. Các nàng đã được Phi Linh giúp rất nhiều, nay là lúc các nàng chứng tỏ bản thân. Đây là yêu cầu của các nàng trước khi lên thi đấu. Hừ, ngươi chỉ biết núp sau váy của phụ nữ thôi sao? Nguyệt Sương hừ lạnh nhìn Phi Linh, à, ta không giỏi tranh miệng lưỡi với ngươi, ngươi chú ý chút a. Vừa dứt lời, luồng kiếm quang màu vàng nhạt hướng Nguyệt Sương phóng tới. Nguyệt Sương để ý lời nói của Phi Linh kịp thời né tránh đòn đánh, sau đó nhìn về Hà Tử Tình. Còn Hà Tử Tình trừng mắt nhìn Phi Linh, suýt chút nữa nàng có thể đả thương được thành phần quan trọng của phe địch, vậy mà do Phi Linh nên thất bại. Ách, cái này xin lỗi a, ha ha. Phi Linh gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói. Dứt lời, Hà Tử Tình cũng không để ý Phi Linh nữa, tập trung vào trận chiến. Lam Tiên thì đứng phía sau Tuyết Nghê Thường cùng Hà Tử Tình hỗ trợ họ. Lúc thì sử dụng ma pháp cao cấp, lúc thì hồn hoàn của nàng sáng lên chứng tỏ nàng sử dụng hồn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt mỗi người đều vô cùng kiên định, các nàng quyết định thắng trận này như là muốn được Phi Linh Thường một dạng. Phi Linh thì ở sau phát động hồn kỹ thần nhãn cùng tinh thần cộng hưởng hỗ trợ các nàng trong phương diện phòng thủ. Cách chương.